Con Tạo, tác giả Phong Tường, tập 2, kết. Dự định tương lai hả? Chưa có nữa. Bữa nay là bữa nay thôi chứ mai mốt còn xa xôi, khó nói lắm. Giờ ráng chờ con hoài nó lớn lớn chút nữa rồi tính đường xa chế ơi. Càng về sau, giọng nói của Tạo càng trở nên nhỏ xíu. Nó gượng gạo quấy gầm mặt cố nói hết câu. Lụa bất chợt thở dài rồi hỏi một câu không có liên quan. Rồi bà con chồng sống không nói gì à? Tạo mỉm cười, quay mặt ra khúc sông nên Lụa không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này. Tạo im lặng trong vài giây rồi đáp bằng một cái giọng khàn khàn chất chứa vài tia mỏi mệt. Thì cũng có, mà kệ đi, nói gì thì nói, chứ giờ không lẽ đang tâm để tía con nó cù bơ cù bớt ở ngoài đường, không gặp thì thôi, gặp rồi mà không giúp lòng em không có đặng chế ơi. Sao người tốt sống khổ quá mày, ông trời chắc hẳn là không có mắt. Câu nói của Lụa vừa dứt, cuộc đối thoại cả hai đột ngột kết thúc giữa chừng. Không ai nói thêm với ai câu nào. Tạo vẫn quay mặt ra nhìn phía ngã ba sông, dường như cảm nhận được bầu không khí khác lạ, nên con hoài cũng im thinh thích không có dám làm phiền. Ngồi được một lúc thì Lụa chống tay đứng dậy, thở hắt ra một hơi rồi quẩy quẩy. Thôi, trưa trời trưa trật rồi, đi ăn cơm. Bay ăn uống gì chưa Tạo? Ở lại ăn cơm với tao dọn hiệp luôn cho vui. Tạo cũng ẵm con hoài đứng lên, ngồi một chỗ cả buổi trời nên hai chân của nó ê ẩm, bước không muốn nổi. Lụa nhiệt tình kéo tay Tạo về hướng mui ghe. Tạo vội vàng rụt tay lại rồi lắc đầu từ chối. Này nhà dì Sáu có đám dỗ, em ăn no rồi, bữa khác nghe chế. Thiệt tình em no quá ăn không có nổi. Nghe vậy Lụa chỉ đành buông tay của Tạo để nó ẵm con hoài trở về nhà bà Sáu Hương. À, quên nữa, chế gói cho em đại mấy cái món đồ đi, kẻo người ta nghi ngờ. Nghe vậy Lụa cười rồi lắc đầu. Để chế gói cho cưng mấy sắp giải về may đồ cho con hoài. Chế nói tặng là chế tặng, giữ tiền mua sữa cho con nhỏ đi nghe không? Đưa Tạo lên tới trên bờ, Lụa mới quay người trở xuống ghe. Nhưng lúc bấy giờ cô mới phát hiện bóng dáng ba hiệp đã không còn đâu nữa. Lụa giật mình nói lớn khiến cho Tạo đứng khựng lại. Ôi trời đất quơ, cha hiệp mới tất thời đó mà đó mất tiêu rồi. Biết liền mà, cái thằng cha nội đó nghe cái mùi rượu trốn lên bờ để chứ gì. Mẹ bà nó, trời đánh không chừa cái tật mà. Bữa hổm uống ói máu luôn giờ còn chưa có sợ nữa. Kỳ này ta mặc kệ cho chết bờ chết bụi luôn đi. Tạo, cưng qua nhà dì Sáu coi giùm chế coi con hiệp bển không ngang. Nếu mà có thì nhắn với nó là đi theo bình rượu luôn đi, đừng có gì ở đây nữa. Tao mà thấy giác cái xác say xỉn gì ở đây tao nhấn nước luôn à. Đúng như Lụa dự đoán, ba hiệp đang ngồi nhậu say sưa ở nhà bà Sáu Hương. Hai vợ chồng ghé xóm này nhiều lần nên không còn ai lạ mặt nữa. Ba hiệp chén chú chén anh nguyên thuyên không ngớt. Tạo bước lại gần cũng không hay, cho tới khi Tạo khiều khiều, ba hiệp mới giật mình nhìn sang. Tạo lập tức trợn mắt. Chế Lụa kêu ông về cái kìa ông cố ơi. Về mà đi không có nói năng tiếng nào trơn trọi à. Để chế Lụa bà chửi sụm trơn kìa. Đêm nay có chừng ngủ ở mũi ghe rồi nghe ông cố. Nghe Tạo nói vậy, ba hiệp chỉ cười hề hề, dường như không có bận tâm những gì mà Tạo vừa mới nói. Ba hiệp thản nhiên trả lời. Ôi thôi đâu mà nghe. Bả mạnh cái miệng dữ lắm chứ thử tối nay mà không vừa ngủ với bả coi. Coi bả có lực cả cái xóm này lên không kiếm không. Thôi, lâu lâu mới có dịp ghé lại mà, phải nhậu tới bến nghe anh em. Đúng không à, mấy chú? Nói đoạn, ba hiệp không để ý tới Tạo nữa, mà quay trở về với cuộc vui gian dở. Tạo chỉ biết cười khổ, mà ẵm con hoài đi qua chỗ của Hai Phước. Lúc bấy giờ, Hai Phước đã ngà ngà say. Tạo đưa con hoài cho Hai Phước ẵm, ý đồ kéo Phước ra khỏi bàn nhậu. Phước hiểu ý ẵm con gái đứng dậy, dự định theo Tạo ra về. Mấy chú lớn tuổi trong bàn thấy vậy liền lên tiếng giữ lại. Ngồi uống thêm mấy ly nữa đi Phước ơi. Nghe chú, ngồi chơi chút nữa đi. Lâu lâu chú cháu mới gặp, uống chưa đã nữa mà gì rồi sao? Nhưng trời vậy là cho không có đẹp nghe. Mày nể mặt chú mày nghe. Hai Phước cười trừ, não hoạt động hết công suất để tìm lý do thoái thác. Con bắt giữ con gái rồi chú Tư ơi. Bữa khác nghe, bữa khác không có say không gì đó. Có con nít ngồi đây uống không có được. Hai Phước vừa mới dứt lời, chừng như hiểu được ý đồ của tía mình, con ngoài bất thình lình hợp tác mà khóc lớn. Chú Tư vẫn không chịu tha cho Hai Phước dễ dàng. Chú nói bằng một cái giọng lè nhè có một người đã say. Thì để cho thằng Tạo nó giữ đi. Nay nó kêu đau bao tử uống có được mà. Hai đứa bay hôm nay phải có một đứa ở lại với chú nghe Hùng. Chú quý hai đứa bay dữ lắm đà. Đúng là rượu vào lời ra. Chú Tư ngày thường vốn trầm tính. Nhưng có rượu vào rồi, chú lại trở nên dây dưa không dứt. Hai Phước không biết làm sao, đành quay qua nhìn Tạo cầu cứu. Đúng lúc đó, phía xa chợt vang lên giọng nói của bà Sáu Hưng. Anh Tư, anh để anh Phước nó xuống bàn giữ con Hoài đi. Sáng giờ thằng Tạo nó ôm nhỏ kè kè rồi, có ăn uống được gì đâu. Nhỏ có phải con nó đâu mà cứ bắt nó ôm cả ngày à. Bữa khác đi, bữa khác có dịp thằng Phước nó uống với anh tiếp anh Tư. Bà Sáu Hưng đã nói tới nước đó, chú Tư chỉ đành buông tay cho Hai Phước rời đi cùng với Tạo. Chú mất hứng ngồi trở vào bàn. Tạo không quá để tâm mà dắt Hai Phước ra trái bếp phía sau hè nhà bà Sáu Hơn. Ở đó, nó đã chừa phần cho Hai Phước một tô cù lao và mấy khúc gà bóp gỏi. Hai Phước ngạc nhiên nhìn cái dĩa đồ ăn, không hiểu được ý đồ của Tạo là cái gì. Tạo cười giải thích. Tôi chừa phần cho anh đó. Ngồi ngoài bàn nhậu thì uống được rượu thôi chứ ăn được gì đâu. Ăn đi, rượu nó cào bao tử dữ lắm. Không ăn no, không chừng chút xíu nữa sốt ruột khó chịu à. Hai Phước nhìn một dĩa đồ ăn một hồi, ánh mắt anh vô cùng phức tạp, như có rất nhiều xúc cảm mạnh mẽ trỗi dậy bên trong cùng một lúc. Tạo vô tư không có phát hiện ra biểu cảm khác thường của Hai Phước. Nó ẵm con Hoài bước lại cái võng nằm nghỉ ngơi. Hai Phước ngồi ở cái bàn gỗ gần đó, lặng lẽ ăn hết hai phần đồ ăn. Trong cái trái bếp nhỏ xíu, bây giờ chỉ có Hai Phước, Tạo và con Hoài. Nhưng không ai nói với ai câu nào. Cả không gian chỉ có tiếng ồn ào từ trên nhà vọng xuống. Lúc Hai Phước đã ăn hết no nê, thì bà Sáu Hương chợt từ trên hốc quảng chạy xuống. Tạo thấy vậy thì giật mình ẵm con Hoài đứng bật lên. Có chuyện gì vậy Sáu? Sao thấy Sáu hớt hả khải vậy? Bà Sáu Hương kêu trời một tiếng rồi mới trả lời Tạo. Còn chuyện gì nữa? Cũng có thằng ông nội Tư Chớt chứ ai? Tư Chớt là chú Tư Chèo kéo Hai Phước ngồi lại bàn nhậu hồi nãy. Tính tình chú vốn vậy, hễ có rượu vào là lào cào hết người này tới người khác, thao thao bất tuyệt không có ngừng. Nói thiệt, hồi nãy Tạo cũng hơi khó chịu, nhưng nể tình là bà con chòm xóm, giả lại chú Tư cũng đáng tuổi tía má của mình, nên nó mới không có tỏ thái độ gì. Nhưng mà nó dư biết, hễ cái đám nào có mặt chú Tư Chớt là y như rằng cuối đám có chuyện. Tạo cau mày, trong lòng cảm thấy phiền chán ông nội Tư Chớt này vô cùng. Nó thở kỳ ra một hơi rồi chép miệng. Ông chú Tư cũng làm gì nữa không biết vậy sao? Mệt ghê gì đó. Đám nào có ổng là cái đám đó chén dĩa nhảy múa tưng bừng à. Mày còn giỡn được nữa hả? Thằng ông nội đó với chồng con lụa quýnh nhau sức đầu mẻ trán ngoài đó rồi kìa. Mày coi chạy đi kêu con lụa qua kéo chồng nó dìa đi. Để quýnh hội sức đầu mẻ trán giờ à. Bà Sáu Hương vừa dứt lời thì Tạo cũng kêu trời. Nó hấp tấp đưa con Hoài cho Phước ẩm, rồi lao về bến bà Ba Trúc như một mối tên rời cung. Lụa vẫn không hay biết gì mà ngồi trên ghe ăn cơm một mình ên. Gió sông mát rượi, xua tan cái nóng ôi ả của mùa hè như đổ lửa. Tạo nhảy lên cái đòn dài, lảo đảo chạy về phía mui ghe, chưa tới nơi nó đã gào lớn với Lụa. Cháy Lụa ơi! Chế mau qua nhà Sáu lôi ông Hiệp dìa đi. Ổng với ông Tư Chớt quýnh lộn chạy máu đầu ông bển kìa. Bấy giờ thì tới lượt Lụa kêu trời. Lụa ba chân bốn cẳng nhảy lên cái đòn dài rồi chạy vô bờ. Tạo thở hồng hộc chạy theo sau, vừa chạy Lụa vừa chửi đổng. Trời quá trời, ở yên trên ghe đi không chịu, ham hố dữ lắm à. Chiều nay tao mua mấy cái thùng rượu gì đổ nhấn đầu mày vô trọng cho mày uống cho tới chết nghe ba Hiệp. Con bà nó chứ, chết thèm chết khát dữ lắm ra. Không biết thèm thuồng gì ba cái thứ độc hại vậy nữa. Hồi ui, quýnh chết không bỏ là không chịu bỏ. Lúc Tạo và Lụa vừa tới nơi, cái cảnh tượng trước mắt cả hai là Ba Hiệp và ông Tư Chớt đang vật lộn trên sàn đất. Ba Hiệp tức giận đấm thùng thục liên tục vào người của ông Tư. Cả hai điên máu, mặc kệ mọi người xung quanh khuyên can. Ngay khi Lụa chưa kịp phản ứng, một thanh niên đột ngột lao tới từ xa. Anh ta không nói một lời mà tức giận nhào vào đấm thẳng vào mặt của Ba Hiệp. Đó là thằng Hai Khen, con trai của ông Tư Chớt. Lụa hoảng sợ chửi thề một tiếng, không kịp suy nghĩ gì thêm. Cô tức tốc dồn hết phẫn nộ vào nắm tay, nhào tới đấm trả túi bụi vào mặt thằng Hai Khen. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tạo bối rối không biết phải xử trí như thế nào. Lụa khỏe như voi, một mình cô có thể quýnh tay đôi cha con chú Tư Chớt. Thằng Hai Khen bị đấm mấy cái, mặt mày bầm tím. Chú Tư và Ba Hiệp cũng te tua tơi tả. Người nào cũng trải rác vết thương. Nhưng mà dù sao Ba Hiệp vẫn còn sức trẻ, nên chú Tư làm sao có thể bì lại. Cuối cùng, chú Tư là bị nhiều vết thương nhất. Bên má trái của chú rách toạc một đường, máu đỏ chảy tuôn tuôn xuống cổ áo. May mắn, vết thương không có sâu, nên máu chảy một hồi rồi cũng ngừng. Bàn tay phải thì bị Ba Hiệp kéo ngược về sau nên bị trật khớp. Bà con sợ quýnh tiếp sẽ xảy ra chuyện không có hay nên vội vàng nhào tới tách Ba Hiệp và Lụa ra khỏi tía con chú Tư. Chú Tư bấy giờ đã say mềm nên không còn cảm thấy đau đớn. Chú vẫn dùng dãy trong vòng tay của bà con, có cái giọng nhừa nhựa chửi vợ chồng Ba Hiệp. Thằng quỷ, mất dạy. Cái dọc cái thứ có cha sanh mẹ đẻ mà không có người dạy dỗ. Tao đang tuổi cha mày nghe Ba Hiệp, mày dám động tay động chân sợ trời quýnh hả? Hai mắt Ba Hiệp đỏ ngầu, gương mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ. Anh chỉ thẳng vào mặt của chú Tư Chớt rồi gào lớn như trút toàn bộ uất ức. Ông còn mặt mũi mà răng dạy tôi hả? Ông coi nãy giờ ông nói gì? Ông nói gì về vợ chồng của tôi hả? Không phải người già nào cũng đáng kính đâu. Nói ông đó, ông trừng mắt với ai? Ông có tin tôi liều cái mạng này ăn thua đủ với ông không hả? Ông nói sao? Vợ tôi là thứ nam ra nam, nữ không ra nữ hả? Trời ơi, quái thai quái thú gì? Ông còn nói vợ tôi bị bệnh hoạn. Tôi không có sinh con nói giỏi tông đường là tội bất hiếu. Ông suối tôi thôi nó kiếm con khác biết đẻ. Ông coi bậc cha chú nói vậy mà được hả? Vợ chồng tôi sống chết làm sao mà kể tôi? Ai mượn ông nhiều chuyện xía vô chi? Nghe Ba Hiệp tường thuật lại câu chuyện, bà con lập tức chĩa mũi dùi công kích về hướng chú Tư Chớt. Vốn dĩ trong cái xóm này không ai không biết tới tai tiếng của chú Tư, nên khi nhìn thấy Ba Hiệp và chú quýnh nhau, bà con đã ngờ ngợ đoán được là có nguyên do. Chỉ là không ngờ một người đàn ông sống tới chừng này tuổi mà lại độc mồm độc miệng như vậy. Ba Hiệp vẫn chưa hết tức giận, anh dùng mạnh khỏi những cánh tay đang kìm cặp của bà con mà lao tới đấm thẳng vào giữa mặt của chú Tư. Chú Tư lảo đảo, ngã ngửa về phía sau. Khung cảnh lại một lần nữa nháo nhào. Khó khăn lắm, bà con mới tiếp tục khống chế được Ba Hiệp. Lụa kéo giặt áo lên lau nước mắt. Thằng Hai Khen trừng mắt dữ tợn, nhìn về phía vợ chồng Ba Hiệp, nó đầy nghiến. Con bà tụi mày, dám quýnh tía tao. Tao không để yên cái vụ này đâu. Nè, mình khôn ngộn, đừng có chạy. Trước đôi mắt sững sờ của bà con trong xóm, Lụa như quá điên mà nhào tới tán liên tiếp cho thằng Hai Khen mấy cái, cực lực nổ cả đom đóm mắt. Ngay lập tức, hai bên mặt của nó hiện rành rạch năm dấu ngón tay đỏ chót. Vừa tán, Lụa vừa nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Mày dám đe dọa tao hả? Mày ngon động tới vợ chồng tao một cái sợi lông coi. Tao liều cái mạng này cũng kéo cả nhà mày theo cùng à. Mày còn tía má, còn vợ con, vợ chồng tao thân mình thôi. Mày thử đi. Cùng lắm hai cái mạng quèn này đổi lấy hết cái mạng nhà của mày đó. Hả? Mày tin không? Con Lụa này dám nói dám làm mày nghe. Trước ánh mắt hung tợn của Lụa, thằng Khen sợ hãi như chuột thấy mèo. Nó cúi đầu không dám hó hé một lời. Lụa khinh thường đá vào bụng nó một cú nữa rồi quay người kéo Ba Hiệp trở về ghe. Chú Tư và thằng Hai Khen thì xám xịt đỡ nhau trở về nhà. Bị tía con chú Tư làm cho mất hứng nên bà con cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Mọi người ở lại phụ bà Sáu Hơn dọn dẹp chùi rửa, rồi cũng lần lượt ai về nhà nấy. Tạo để con Hoài cho hai Phước Ẩm về nhà trước. Nó lo lắng cùng với Lụa đỡ Ba Hiệp lên ghe. Lụa nhìn cái vết trầy trên người Ba Hiệp mà không khỏi xót xa. Cô giọt miệng chửi thề một câu, rồi chui vô môi lấy ra hộp thuốc sơ cứu. Thuốc đỏ nhiễu vào vết thương rát buốt, khiến cho Ba Hiệp không nhịn được mà kêu đau. Lụa tuy xót nhưng vẫn mạnh miệng. Chị Dừa, kêu ở nhà đi không nghe. Thấy chưa, giờ sanh chuyện rồi đó. Ba Hiệp chỉ cười hề hề, lấy lòng, không dám cãi lại một câu. Tạo thấy không có chuyện gì cần tới mình nữa, nên xin phép ra về. Nhưng mà trước khi lên bờ, nó vẫn không có an tâm mà quay lại dặn dò Lụa. Có chuyện gì cần á chế, cứ nhớ lên bờ kiếm em nghe. Thằng Hai Khen nó hổ báo dữ lắm, chế nhớ cẩn thận hai tía con nó đó. Lụa nghe vậy, nở một nụ cười coi thường, rồi nói bằng một cái giọng mỉa mai, còn không thèm rời mắt khỏi vết thương ở trên chân Ba Hiệp. Hai tía con nó là cọp giấy thôi cưng ơi, tụi nó dám giác xác tới đây kiếm chế mới lạ. Mà thử coi, thử giác xác tới đây coi, chế mà quýnh cho nó là dập mặt á, chế không phải là con Lụa nữa à. Tía con nó nói đúng đó cưng, chế cốt đàn ông mà. Thôi, dìa giữ con gái đi nghe. Tạo ngại ngùng dạ một tiếng, rồi nó lên cái đoàn dài đi vô lại bờ, nhưng lòng vẫn không yên. Vừa thấy Tạo từ ngoài cửa bước vô, Hai Phước liền quan tâm hỏi. Sao rồi, ông Hiệp ông có bị sao không? Tạo mặt mày ủ rũ thở dài. Ổn, vết thương ngoài da ông à, bôi thuốc mấy bữa là kéo da non thôi. Mà ông nội đó cũng ngộ ha, một điều nhịn chín điều lành, ghé đây nhiều lần rồi, biết tánh chú Tư chết, ổng hay lên mặt dạy đời vậy, hơi đầu chấp ổng chi nữa. Hai Phước nghe vậy thì không có đồng tình với quan điểm của Tạo, anh lắc đầu sửa lại. Nói vậy đâu có được, một điều nhịn là chín mười đứa leo lên đầu ngồi. Lúc đó cậu không có ở đó nên không biết chú Tư ổng ăn nói khó nghe cỡ nào đâu. Ổng còn kêu nhà Ba Hiệp tự tuyệt tự tôn, rồi mới mốt chết xuống dưới suối vàng sao có mặt mũi nhìn tổ tiên. Dẫu sao cũng phải để lại cái nồi giống trên đời này cho ông bà chứ. Nghe Hai Phước nói vậy, Tạo chợt cười gượng gạo. Ánh mắt nó hơi có chút không được tự nhiên. Hai Phước không có quá để ý nên không nhận ra. Anh hạ giọng nói tiếp. Mà bà Lụa, bả là đàn ông thiệt hả? Sao mà kỳ vậy? Chèn ơi, sao mà hai thằng đàn ông ở với nhau được? Bộ không sợ trái với luân thường đạo lý mà bà con cười chê cho hả? Tạo bất chợt cảm thấy tay chân lóng ngóng, dư thừa không biết nên để vào đâu. Nó ngập ngà ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Hai Phước. Nghe đâu bà Lụa bà đi qua Thái phẫu thuật chuyển giới rồi. Người ta nói giờ bà không có đẻ được thôi chứ bà không có khác gì phụ nữ đâu. Thôi mà chuyện của người ta sống sao miễn thấy hạnh phúc là được rồi. Hai Phước vẫn không thể chấp nhận được cái chuyện hai người đàn ông sống chung với nhau. Hai chân mày anh thoáng cau chặt, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn. Gần giống với con gái thôi chứ cũng có phải là con gái đâu, kỳ chết đi được. Không biết bà nghĩ sao mà làm vậy nữa. Sanh là con trai nguyên dạng, xong để là con trai luôn đi, tự nhiên bày vẽ đòi làm con gái chi vẫn biết nữa. Nghe vậy, Tạo chỉ biết cười khổ rồi yếu ớt nói thay cho Lụa. Người ta sanh ra, có muốn sống trong cái cảnh thân sâu hồn bướm đâu. Anh không thương họ thôi còn ở đó mà phán xét nữa. Đây nè, cái người mà anh phán xét đó, gửi cho anh mấy sắp giải để may đồ mới nè. Anh không biết cảm ơn mà còn ở đó nói sau lưng người ta nữa. Người ta có làm con gái hay con trai cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của ai đâu. Càng không có phạm tội gì hết. Những người đáng bị lên án là những người không biết điều như chú Tư kia kìa. Nói xong, Tạo đưa mấy sắp giải của Lụa gửi cho Hai Phước rồi quay người ra sau hè. Nó có vẻ không có vui cho lắm. Hai Phước cầm mấy sắp giải đứng tần ngần một lúc lâu, đôi mắt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi cái điều gì đó. Cho tới khi con Hoài đói quá mà khóc lên, Hai Phước mới phục hồi tinh thần. Anh vội vàng xuống bếp pha sữa cầm lên cho con Hoài bú. Xong, hai tía con lên võng ngoài thềm ba mà ngủ trưa. Chiều tới, Tạo vẫn không an tâm nên tìm ra ghe của Lụa để hỏi thăm tình hình của Ba Hiệp. Lần này nó không có ẩm theo con Hoài. Thấy bộ dạng lo lắng của thằng Tạo, Lụa không nhịn được cười mà rằng: Da của anh cha nội đó dày lắm cưng ơi, trâu hút còn chết nữa mà. Ông già kia thì nhầm nhỏ gì với ổng, chế nuôi vài bữa là khỏe cùi cùi à. Thấy ổng ăn dạ với chế vậy thôi, chứ thử giờ có anh tới nhủ nhộng cái coi, ổng lén chế trốn lên bờ đi liền chứ coi à. Ba Hiệp ngồi ở mũi ghe hóng gió, nghe Lụa nói vậy thì miệng giật giật định cãi lại, nhưng sau cùng lại không nói gì. Tạo nhìn Ba Hiệp một cái rồi mới thở phào nói. Hồi sáng mừng em lo không chết luôn à. Vậy thì mừng rồi. Em thấy coi bộ chú Tư bị thương nặng hơn à. Lụa nghe vậy thì lập tức đáp bằng một cái giọng hả hê. Cho vừa, ai biểu. Cái miệng hại cái thân. Sống tới chừng này tuổi rồi mà còn không biết đạo lý. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Trên gương mặt của Ba Hiệp cũng hiện lên cái biểu cảm đồng tình với lời của Lụa. Tạo không muốn chỉ trích sau lưng người khác nữa nên vội vàng chuyển chủ đề. Mà kỳ này cháy ghé rồi chừng nào cháy đi? Lụa nhẩm tính một hồi rồi mới trả lời. Kỳ này cháy ghé chừng 10 bữa nửa tháng hà. Nửa tháng sau cháy phải lấy ghe xuống Rạch Chàm có công chuyện. Đi kỳ này chắc phải nửa năm sau mới ghé lợi thăm cưng được đó. Tạo nghe vậy từ đôi mắt không có giấu được vẻ mất mát. Nó nói bằng cái giọng yếu xìu. Kỳ này chế đi cũng lâu dữ ha. Thôi, hy vọng chế danh hiệp thuận buồm xuôi gió nghe. Nào có dịp á nhớ ghé thăm em đó. Tía má em chết ở trơn trọi rồi. Ổng bả là dân cư ngụ ở trên đây. Em không có họ hàng hay thân thích gì ráo. Trên không có anh trai, dưới không có em gái. Chỉ có mình ơn hả. Em coi chế như chế hai trong nhà vậy đó. Nghe Tàu bộc bạch, Lụa cười khà khà, rồi nói nhẹ tin như thuật lại sự thật không có vui cũng không có buồn. Như người ta nói với nhau về câu chuyện mua bó rau, mua con cá. Chế cũng đâu còn ai đâu. Ngoài ông Hiệp ra thì chế quý bay nhất đó. Từ lâu chế coi bay như em ruột rồi cưng à. Thôi, người đời không có thương thì tụi mình thương nhau nghe cưng. Tạo buồn buồn gật đầu. Ba Hiệp không có chịu nổi bầu không khí xến xẩm của hai người nên đã lên đòn dài vô bờ để coi tụi nhỏ thả diều ngoài đồng ruộng. Bầu trời dần ngả về chạng vạng, những ngôi nhà sàn cặp mé sông lần lượt nhóm bếp. Khói bếp tạo thành từng cụm, nó bay là đà trên khúc sông quê. Thấy sắc trời không còn sớm nữa, Tạo đành giả từ Lụa để về. Nhưng mà trước khi đi, Tạo bất chợt trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc mà nói với Lụa. Ngày mai em mua con gà, chế danh hiệp qua ăn cho vui ngang. Mời nhớ qua nghe bà. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt của Lụa lập tức biến mất. Cô cau mày như đang lo nghĩ, một lúc sau mới do dự đáp. Có tiện không? Nhà cưng nay còn có người lạ nữa mà. Biết thằng Phước nó khó chịu chứ chế không nữa. Dẫu sao đi nữa. Tạo quả quyết lắc đầu mà cắt lời của Lụa. Không có nhân nhị gì hết. Mời chế danh hiệp nhớ qua đó nghe. Ngày mời em nấu con gà cúng tía má. Chế mà hôm qua là em buồn dữ lắm đó. Mời cứ qua đi. Đừng có lăng tăng gì ông Phước hết á. Ổng hiền queo à. Tuy trong dạ vẫn còn ngại ngần, nhưng mà Tạo cam đoan chắc nịch như vậy nên Lụa đành bấm bụng gật đầu đồng ý. Tạo cao hứng ra về. Lúc đi ngang qua nhà bà Sáu Hơn, nó không quên ghé vào dặn trước bà một con gà tre. Bà Sáu nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Bây mới mua gà tức thời mà, giờ mua nữa hả? Bộ cúng kiến hay là lần này nhà có khách? Tạo cười hiền, đáp không giấu giếm. Có đâu sao, lâu lâu chế Lụa bà mới ghé đây, con tính mua con gà mời bà với chồng bà qua ăn bữa cơm. Giả lại lâu rồi, cũng không có cúng kiến gì cho tía má, sẵn đây con mận mâm cơm cúng ổng bà luôn. Bà Sáu Hơn nghe vậy thì sụ mặt ngó trước ngó sau như sợ có người nghe lén cuộc đối thoại giữa cả hai. Sau khi chắc chắn lân cận không có bóng dáng nào, bà Sáu Hơn vẫn cảnh giác mà nhỏ cái giọng xuống chỉ đủ để cho Tạo nghe thấy. Dẫu còn cháu, Sáu khuyên bay thiệt lòng nghe Tạo, bớt bớt giao du với con Lụa đi, coi chừng bị lây đó nghe. Ở ngã ba sông cũng mới thấy mấy con bóng xà bang y chang con Lụa vậy đó. Người ta nói cái này là bệnh, lây đó nghe. Có người thì kêu bị dông đàn bà nhập nên mới thành ra dở dở ương vậy đó. Thôi, ông bà dạy, có thờ có thiên, có kiên, có lành, tránh voi không xấu mặt nào, nghe lời Sáu đi, giữ khoảng cách với vợ chồng con Lụa. Hồi nãy nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của bà Sáu Hơn, Tạo còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, ai dè, chỉ là cái chuyện con này con kia, nhưng mà trong mắt của Tạo, đây là chuyện con, nhưng mà trong mắt người ở thế hệ trước như bà Sáu Hơn thì là một cái chuyện động trời. Từ lúc sinh ra tới bây giờ, bà Sáu Hương chưa bao giờ thấy một người đàn ông sờ sờ lên muốn làm đàn bà. Huống chi tới cái chuyện đàn ông với đàn ông trước bao nhiêu ánh mắt gièm pha của bà con lại dọn về đây ở với nhau như vợ chồng. Chuyện này đối với bà Sáu không khác gì đi ngược lại với luân thường đạo lý từ xưa tới nay. Tạo cười chua xót, dự định giải thích cho bà Sáu Hương hiểu, nhưng sực nhớ ra, có nói thế nào cũng như nước đổ lá môn, ở cái xứ còn lạc hậu nhiều về mọi mặt, muốn để bà con chấp nhận chuyện hai người đàn ông ăn ở với nhau còn khó hơn lên trời. Ngàn vạn câu từ trong bụng sau cùng chỉ có thể hóa thành một cái tiếng thở dài. Tạo vô lực đáp lời bà Sáu Hương qua loa. Mẹ ơi, cái đó đâu phải là bệnh gì đâu Sáu, người ta nói tầm bậy rồi đó. Sáu đừng có tin nghe không, chuyện đó hết sức bình thường, nhưng mình thích ăn con cá lóc, thay người khác thì ăn con cá rô vậy thôi. Ai thích ăn gì thì ăn, miễn sao không ảnh hưởng tới mình là được rồi. Mình ăn con cá lóc thì mình cứ ăn, ai muốn ăn cá rô thì mặc kệ họ. Đâu phải vì mình thích ăn con cá lóc rồi ép người ta cũng ăn cá lóc giống như mình ha, đúng không Sáu? Bà Sáu Hương vẫn không có đồng tình với quan điểm của Tạo, nên khi nghe Tạo hỏi vậy, bà dứt khoát lắc đầu. Mày nói vậy sao được Tạo? Cái chuyện ăn con cá với thích đàn ông là hai chuyện không có dính dáng gì hết trơn á. Bây gộp lại nói chung vậy đâu có đúng. Sáu không có học cao, nên không có biết rao giảng đạo lý cho bay tường tận được. Nhưng mà nghe Sáu đi, cá không ăn muối cá ương, cái chuyện đó không có đúng. Không có thấy bà con người ta nói ra nói vô hả? Thấy bà Sáu Hương vẫn không bị lời nói của mình làm cho suy chuyển, nụ cười trên miệng của Tạo héo dần rồi tắt ngấm. Nhưng sau cùng, nó vẫn ôm hy vọng là có thể định hướng lại suy nghĩ của bà Sáu Hương. Nó gom hết sức lực rồi cất giọng hỏi một câu sau cuối. Bộ nhiều người nói là đúng hay sao Sáu? Không lẽ nào không có khả năng là mọi người đều chưa có đúng hả? Bà Sáu Hương nghe vậy thì không nghĩ ngợi quá nhiều mà đáp lời Tạo ngay tức khắc. Dĩ nhiên rồi, đa số thắng tiểu số, ai ai cũng nói thật là đúng chứ sao không? Mày khờ quá Tạo à. Đó vợ ông bà mình hay nói rằng là có không có lửa sao có khói. Không sai, vậy thì sao bà con người ta nói ra nói vô làm chi? Đâu có ai ở không rảnh hơi đâu. Tạo thì thấy có, ở cái xứ này người rảnh hơi nhiều dữ lắm đà. Họ canh coi hễ mà ai ngược lại với số đông thì họ liền cho rằng là người đó không có đúng. Có rất nhiều trường hợp tương tự, không phải chi riêng đàn ông thích đàn ông không thôi đâu. Hễ mà thấy đứa con gái nào học lên cao thì họ sẽ nói là con gái cho học cao chi rồi cũng lấy chồng thành con nhà người ta. Nếu là con trai cho học lên cao thì sợ bị bắt đi nghĩa vụ. Có hàng trăm hàng ngàn nỗi sợ và câu chuyện không có vừa lòng hàng ngày vẫn đang len lỏi trong từng tất dạ của bà con xứ này. Tạo lặng lẽ lấy tiền ra trả cho bà Sáu Hương rồi nói thêm mấy câu kết thúc dội câu chuyện. Sau đó rảo bước trở về nhà thật nhanh với một tâm trạng nặng nề. Có lẽ cho tới hiện tại, Tạo mới sâu sắc nhận ra rằng nó sanh ra ở cái xứ này nhưng có lẽ không thuộc về nơi này. Hoặc nói đúng hơn, cuộc đời này, thói đời này không có chỗ chứa chấp những người như nó và lụa. Vừa mới bước vào nhà chưa kịp ngồi nghỉ mệt, Hai Phước đã vội vàng dúi con quài vào tay cho Tạo ẩm. Anh gấp gáp nói với Tạo trước khi cầm cái tấm lưới tất tả rời đi. Nãy thấy mấy con chuột nối đuôi nhau trèo lên cây, chắc nước sắp về rồi đó. Để tôi đem lưới ra bến giăng hồi, dính mớ cá linh về chiên tươi chấm mắm me. Dứt lời, Hai Phước đi nhanh như một làn gió. Con quài thấy Tạo đã về nên mừng húm cười nắc nẻ. Nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của con nhỏ, tự dưng cảm giác bức bối trong lòng chất chứa từ sớm tới bây giờ nó tan biến sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Tạo cười giỡn với con quài một lúc, nó cúi xuống hung hung con nhỏ chục chục. Ngôi nhà vang lên tiếng cười nắc nẻ, non nớt không ngừng. Giỡn hớt một hồi thấm mệt nên con quài đòi bú sữa. Tạo lập tức xuống bếp pha sữa cho con nhỏ bú. Nó bú một hơi cho tới khi Hai Phước xách lưới trở về. Vừa thấy bóng dáng Hai Phước lấp ló trong sân, Tạo liền lên tiếng hỏi giọng ra. Dính không? Có cá linh không? Hai Phước hồ hởi đáp vào rồi đi vòng ra sau hè chỗ để mấy cái lu sành làm cái sàn nước tạm bợ. Dính mớ luôn, toàn là cá linh non không à. Tôi có hái mới lục bình về nấu canh chua nữa. Cậu ở trên đó giữ con hoài đi, cơm tối bữa nay để tôi nấu cho. Tạo ừ một tiếng, hai Phước cao hứng xách tấm lưới và thùng cá ra sàn nước. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lục đục ở dưới bếp. Ngôi nhà có thêm tiếng người, cảm giác quạnh quẽ đã không còn nữa. Tạo chỉ ước, nếu có thể, hãy cứ như vậy suốt đời cũng được. Chỉ tiếc là cuộc đời sẽ không có như ý muốn bao giờ. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, hai Phước liền ẵm con hoài đi về buồng. Không hiểu tại sao con nhỏ hôm nay buồn ngủ sớm hơn mọi ngày. Có lẽ do trưa nay lu bu ở nhà bà Sáu hơn, vì ba Hiệp và chú Tư Chớt đánh nhau, nên Tạo và hai Phước không có thời gian ru con nhỏ ngủ trưa. Dọn dẹp tắm táp xong, Tạo nhẹ nhàng trở lên nhà trước. Nó nhanh chóng văn mùng rồi chui vào nằm gác tay lên trán. Cái bộ dáng đăm chiêu như đang suy nghĩ cái điều gì đó. Tạo cũng không biết. Ở trong buồng, con hoài đã ngủ say sưa, hai Phước cũng đang gác tay lên trán, ánh mắt không giấu được vẻ suy tư. Đêm càng về khuya, bên ngoài chỉ còn vang lên tiếng côn trùng kêu râm ran. Gió chướng từ mé sông thổi lên mái nhà, làm mấy cành xoài già trong sân vang lên những âm thanh xào xạc. Không biết có chuyện gì, nhưng mà Tạo và hai Phước nằm trầm tư, cho tới nửa đêm mới dần dần thiếp vào giấc ngủ. Vì vậy mà sáng hôm sau, con hoài là người đầu tiên tỉnh dậy, hai Phước và Tạo vẫn còn mệt mỏi ngủ vùi. Con nhỏ ngoan ngoãn nằm chơi một mình, không khóc, cũng không quấy. Nó hướng đôi mắt lúng liếng nhìn lên nóc mùng. Hai Phước mơ màng trở mình, rồi tiếp tục ngủ say. Con hoài nằm được một lúc thì đói quá nên bắt đầu khóc rấm rứt. Hai Phước và Tạo lập tức bừng tỉnh. Hai Phước vội vàng ẵm con hoài lên dỗ dành. Còn Tạo thì lật đật chạy xuống bếp pha vội bình sữa. Nghe thấy hơi sữa thơm, con hoài nó lấu cá lập tức nín khóc. Nó đảo mắt nhìn quanh để kiếm bình sữa. Tạo bị cái bộ dáng dễ thương của con nhỏ làm cho tỉnh hết cả ngủ. Nó ẵm con hoài cho bú sữa rồi quay qua biểu hai Phước. Anh ra sau sàn nước đánh răng rửa mặt đi. Chút xíu nữa về Sáu đem gà qua. Anh coi cắt cổ rồi nấu nước làm giúp tôi nghe. Hai Phước nghe liền ngạc nhiên. Ủa, nay mua gà mận gì vậy? Bộ có khách hả? Tạo gật đầu. Ừ, nay chế lụa với anh ba Hiệp qua chơi, sẵn nấu mâm cơm cúng tía má luôn. Biểu cảm trên gương mặt của hai Phước thoáng có chút không được tự nhiên. Tạo mặc kệ, không muốn nói thêm lời nào. Hai Phước chỉ đành làm theo lời của Tạo căn dặn. Anh vừa đánh răng rửa mặt xong, thì bà Sáu Hơn liền đem gà qua. Hai Phước vô bếp lục đục nhóm bếp nấu nước sôi, rồi ra sau sàn nước, khóa kiếp cho con gà số khổ. Lúc hai Phước vừa mới làm xong con gà, thì bên ngoài hàng rào chợt lấp ló hai bóng người. Ngay sau đó là giọng nói khào khào của lụa. Tạo à, Tạo, vậy chứ cưng, chế với chồng chế qua rồi nè. Tạo vừa mới cho con hoài bú sữa xong, nghe thấy tiếng lụa gọi, nó liền tất tả ẵm con hoài chạy ra đón vợ chồng lụa vào nhà. Lụa nhìn quanh một vòng khắp nhà của Tạo rồi mới đưa ra nhận xét. Chà, cũng không khác gì lần trước ghé thăm cưng à ha. Đó vợ có một mình hả chế, sửa sang chi cho nó tốn công. Với lại em mới lợp lại cái vách nhà hồi 2 năm trước đây thôi mà, nên lá chưa có bị mục đâu. Mà sao nãy chế qua sớm quá vậy? Giờ chắc mới 8 giờ sáng chứ mấy. Thì qua sớm phụ cưng làm cơm, chứ qua ăn không thì kỵ cũng chết luôn à. À mà nhắc mới nhớ nghe, đây nè, chế có chút trái cây đem qua cúng tía má cưng, còn cái này chế gửi cho con hoài. Tội nghiệp, nhỏ mới bà lớn mà phải xa mẹ rồi à. Tạo nhận lấy cái bọc đen của lụa, rồi tò mò mở ra coi, bên trong là một hộp sữa bột vẫn còn nguyên tem mới cón. Tạo chật mình rồi nói. Ý mẹ ơi, cái này quý quá sao em chấp nhận, thôi chế giữ lại đi chế. Nghe Tạo nói, lụa chợt cười lớn lắc đầu. Tao già cái đầu rồi, giữ lại uống hà chi bay. Chế mẹ cũng có đẻ được đâu. Lỡ mưa rồi, tốt hơn hết lời cưng giữ lại pha cho con hoài nó uống đi. Nó đang cần mà. Tạo cảm động, ẵm con hoài tới trước mặt lụa rồi nói với con nhỏ. Cảm ơn dì lụa đi con. Dì lụa mua sữa cho con uống đó. Cảm ơn dì Lụa, nghe không? Dĩ nhiên là con Hoài vẫn chưa biết nói gì nên không có thể cảm ơn được thành lời. Nó chỉ biết giơ hai bàn tay nhỏ xíu về phía Lụa, miệng kêu lên a a rồi cười toe toét với cô. Lụa cưng quá, muốn hôn con nhỏ mấy cái cho thỏa, nhưng sợ hai Phước phật ý nên chỉ dám cầm bàn tay nhỏ xíu của nó mà thôi. Bây giờ hai Phước mới từ bếp bước lên, Tạo lập tức chớp lấy thời cơ đưa hộp sữa cho hai Phước rồi kể công thay cho Lụa. Hộp sữa mới đây nè, chế Lụa bả mới cho đó, để dành pha cho Hoài uống, bà thấy thương hoàn cảnh của nó, anh đem xuống để dưới bếp đi. Hai Phước nhìn Lụa một lúc thật lâu, nhưng định nói cái gì đó lại thôi. Bầu không khí im lặng bao trùm trong vài giây, rồi bất chợt vang lên giọng của hai Phước lí nhí nhỏ xíu như tiếng mũi do dè. Cảm ơn cô. Thôi mọi người ở đây nói chuyện đi, tôi xuống dưới bếp nhổ lông gà. Lụa nháy mắt với ba Hiệp. Ba Hiệp hiểu ý lập tức đi theo sau hai Phước. Ba Hiệp tự nhiên khoác vai hai Phước rồi nói lớn. Đi, đi xuống bếp tôi phụ ông luộc gà nghe, để cho chị em bả trên đó nói chuyện đi. Tạo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của hai Phước và ba Hiệp nhanh chóng khuất sau cửa bếp. Lụa cười, kéo tay Tạo ngồi xuống cái bộ giạc gần đó. Lụa bất giác nhìn Tạo bằng một đôi mắt chất chứa đầy thâm ý. Tạo bồn chồn như ngồi trên bếp lửa. Lụa do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không hỏi bất cứ điều gì. Tạo thấy vậy thì lặng lẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Lụa im lặng thêm một lúc, rồi mới mở đầu một câu chuyện mới. Chắc chế với chồng đi sớm quá. Tạo nghe vậy liền ngạc nhiên. Chế với anh Hiệp tính đi đâu sớm hả? Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Hôm qua chế nói neo ở đây tới nửa tháng sau mới đi mà. Hay là chú Tư với con trai ổng qua làm khó dễ gì hả chế? Lụa nghe vậy lập tức cười xòa, xua tay trấn an Tạo. Không phải. Chú Tư với thằng con trai chú làm gì dám giác xác tới làm khó làm dễ vợ chồng chị. Tại vì có công chuyện đột xuất ở trong kinh nên phải đi sớm. Sẵn tiện đường ở xuống miệt rạch chàm luôn. Tranh thủ đi cho kịp con nước đó mà. Tuy nghe vậy, nhưng mà trong lòng của Tạo vẫn cảm thấy có đôi chút chóng vánh. Lụa cười cười lại nói. Có gì đâu nè. Mẹ ơi, chế đi rồi chế là dìa, chứ không phải đi luôn đâu. Cưng khỏi phải lo cho chế. Ngược lại, chế lo cho cưng quá à. Tạo cau mày khó hiểu. Nó nghi hoặc lặp lại câu hỏi của Lụa. Lo cho em hả? Sao chế lại lo cho em? Em mạnh cùi cùi nè. Lụa không trả lời mà chỉ nở nụ cười đầy ý tứ. Đúng lúc này, ba Hiệp và hai Phước sánh vai trở lại. Cuộc trò chuyện của Tạo và Lụa đành kết thúc trong dở dang. Ba Hiệp tự nhiên đi lại ngồi xuống bên cạnh Lụa mà nói. Gà luộc xong rồi, hai chị em coi xuống dưới nấu cháo nấu cơm gì đi. Nếu mà để tôi với ông Phước nấu thì bị khét hay bị khê đừng có la làng à nghe. Lụa và ba Hiệp ở lại ăn bữa cơm cùng với Tạo và hai Phước. Hai Phước và ba Hiệp vừa gặp đã thân. Trong suốt bữa cơm, cả hai nói chuyện rơm rã như đã quen biết rất lâu từ trước. Tạo cao hứng nên chạy đi mua rượu về cho ba Hiệp và hai Phước lai rai. Nó và Lụa cũng uống một vài ly góp vui. Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh chóng. Thoáng cái đã tới xế chiều. Hai vợ chồng Lụa đành chào từ biệt Tạo và hai Phước để ra về. Tạo bình tĩnh. Chừng nào chế đi vậy? Lụa đưa mắt nhìn con nước ngày một lớn rồi đáp. Chắc tranh thủ tối nay đi luôn cho kịp con nước. Mai sáng nước ròng khó đi. Thôi, cưng ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nghe hôn. Muốn mẫn gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo, nghe chưa? Tạo sầu rĩ gật đầu. Lụa siết chặt bàn tay của Tạo một lần nữa, rồi quay người theo chân ba Hiệp trở về ghe. Tạo đứng ngoài hàng rào nhìn theo cho tới khi bóng dáng cả hai khuất dạng sau cái khúc cua mới chịu quay vô nhà. Từ đó cho tới tối, Tạo cứ buồn buồn như người vừa mới bị mất sổ gạo. Hai Phước không có biết lựa lời an ủi làm sao nên cũng chỉ đành im lặng. Mấy lần anh định mở lời nhưng mà cuối cùng lại thôi. Ngôi nhà bất đắc dĩ chìm trong một bầu không khí nặng trĩu. Tối đến, ba Hiệp và Lụa lái ghe rời đi. Tạo ngồi trong nhà buồn bã nhìn theo bóng ghe của Ba Hiệp và Lụa đi xa. Đôi mắt con Hoài cũng ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Tạo. Cả hai lặng lẽ đứng dưới những ánh tà dương sau cùng của một ngày. Thấy tâm trạng của Tạo không được tốt, nên bữa cơm tối, hai Phước cố gắng làm đồ ăn ngon để Tạo có thể vực lại được khẩu vị. Nhưng Tạo chỉ ăn qua loa nửa chén cơm rồi thôi. Hai Phước thấy vậy thì đành vụng về an ủi. Thôi, phải ăn thì mới có sức. Bà Lụa bả đi vài tháng rồi bả quay lại đây, chứ không phải đi luôn đâu nè. Tạo mệt mỏi cười, rồi đáp một câu không hề liên quan khiến cho hai Phước sững sờ. Anh với con Hoài cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Tạo vừa dứt lời, hai Phước lập tức mở tròn mắt kinh ngạc. Sau cái câu nói đó, dường như Tạo đã hạ quyết tâm. Đôi mắt nó vẫn còn quyến luyến khi nhìn con Hoài, nhưng mà gương mặt không còn để lộ quá nhiều biểu cảm. Hai Phước cố hỏi mấy lần, nhưng mà Tạo chỉ đáp qua lo cho xong. Từ câu nói khác thường đó của Tạo, kết hợp với những thái độ khác lạ của mấy ngày gần đây, trong lòng hai Phước bất chợt dấy lên một dự cảm không hay. Anh dõi mắt, không rời bóng lưng của Tạo. Tạo vẫn làm những công việc sau bữa cơm như mọi ngày. Quét nhà, rửa chén, nấu nước sôi cho vào bình thủy để dành pha sữa ban đêm cho con Hoài. Xong xuôi thì nó ra sau hè tưới nước cho vườn rau, cuối cùng là đi tắm rồi ra võng nằm. Mọi thứ diễn ra như đã được lập trình sẵn. Chỉ có điều, hôm nay thằng Tạo nó ngồi lại vườn rau lâu hơn mọi ngày đôi chút. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cái dàn mồng tơi, dàn đậu rồng, mấy luống rau cải và những cây tập tàn nó mọc bất quy tắc ở cuối mảnh vườn. Mọi thứ quen thuộc quá. Quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại, Tạo cũng có thể mường tượng rõ ràng từng chi tiết. Đêm đã dần khuya, hai Phước nằm trằn trọc bên cạnh con Hoài đã ngủ say sưa. Anh không tài nào chợp mắt được, lòng dạ cứ nóng rang như lửa đốt. Bên ngoài nhà trước, có vẻ Tạo cũng chưa có ngủ, vì thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lục cục nho nhỏ. Tới nửa đêm thì tiếng lục cục ngoài nhà trước không còn vang lên nữa, bầu không khí tĩnh mịch của ban đêm nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Hai Phước cân nhắc một lúc, rồi định dán mùng ra kiếm Tạo nói chuyện giải sầu. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra nhà trước. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu không thể giúp cho hai Phước nhìn rõ cảnh tượng hiện tại. Anh lần theo trí nhớ bước tới bên giường của Tạo. Lúc bấy giờ, ánh mắt đã quen dần với bóng tối. Hai Phước bất chợt bàng hoàng, nhận ra trên giường của Tạo không có ai nằm đó. Mùng mền đã được Tạo xếp gọn gàng. Hai Phước hoảng hốt, mở cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy một bóng đêm sâu hun hút. Hai Phước chán nản, ngồi bịch xuống sàn đất lạnh lẽo. Bấy giờ, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh hiểu rồi, hiểu hết rồi. Hiểu những điều mà anh và Tạo không có thể nói được thành lời. Anh cứ nghĩ, chỉ mỗi mình anh chớm lé lên những xúc cảm lạ lùng đó. Nhưng nào ngờ, Tạo cũng đã nảy sinh ra từ lâu. Nhưng mà, sống giữa cái thói đời cay nghiệt như thế này, một người đã có con như anh, làm sao có thể dũng cảm bước qua được những thị phi, những lời mắng nhiếc của miệng đời. Rồi mai mốt lớn lên, con Hoài nó sẽ phải đối diện với bạn bè nó như thế nào khi nó có một người cha thích đàn ông. Không biết từ bao giờ, dòng nước mắt nóng hổi đã ràn rụa trên gương mặt khắc khoải của hai Phước. Không gian yên ắng bất thình lình bị tiếng khóc non nớt của con Hoài xé toạc. Hai Phước vội vàng lau đi nước mắt, khóa cửa lại rồi trở về buồng. Dường như con nhỏ cũng cảm nhận được cái điều gì đó, nên mặc cho hai Phước dỗ dành, nó không có chịu nín khóc. Hai Phước rối bời không biết phải làm sao. Con Hoài khóc một lúc thì mệt quá lại ngủ thiếp đi. Hai Phước thì không tài nào chợp mắt được, dù cơ thể đã trả trời vì kiệt sức. Anh cứ trằn trọc như vậy cho tới khi trời hửng sáng. Do cả đêm không ngủ nên sáng ra gương mặt hai Phước nhìn vô cùng bơ phờ, thiếu sức sống. Con Hoài không hiểu sao cứ khóc trấm trước không thôi. Hai Phước vác cái cơ thể rã rời xuống bếp pha sữa cho con nhỏ bú. Ngửi thấy cái mùi sữa thơm thì nó mới chịu nín khóc. Hai Phước nặng trĩu ngồi ở nhà trước. Ngôi nhà hôm nay vắng lặng, lạnh lẽo lạ thường. Nghĩ tới Tạo, lòng dạ Hai Phước bất chợt quặn thắt từng cơn. Bấy giờ, anh mới để ý trên bàn thờ gia tiên có một mẫu giấy nhỏ. Anh mừng rỡ, vội vàng ẵm con Hoài đứng bật dậy đi tới cầm cái mẫu giấy lên xem. Đích thị là nét chữ của Tạo. Trong cái mẫu giấy chỉ ghi ngắn gọn vài câu, nhưng mà đọc xong, trong lòng Hai Phước lại dâng lên một nỗi mất mát vô bờ. Chào anh Phước, tôi cần phải rời đi một khoảng thời gian. Vì lý do cá nhân, anh và con Hoài nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh cứ tiếp tục ở lại đây đi. Ngôi nhà này luôn luôn dang rộng vòng tay đón chào cha con anh. Tôi xin lỗi vì đã rời đi đột ngột mà không có báo trước. Chỉ là có một vài chuyện tôi không biết phải mở lời với anh như thế nào. Tương lai gần nhất tôi sẽ trở về, nếu chúng ta vẫn còn đủ duyên. Tôi sẽ bộc bạch hết với anh những điều mà hôm nay tôi đã hèn nhát không có dám nói. Cầu chúc anh và con Hoài sẽ luôn được bình an, nghe anh. Đọc xong, Hai Phước bàng hoàng đứng không vững, anh lảo đảo như sắp sửa ngã tới nơi. Đúng lúc này thì bà Sáu Hơn từ ngoài hớt hải chạy vô, vừa nhìn thấy cái bộ dạng thất thiểu của Hai Phước, bà liền nói lớn. Có chuyện gì vậy? Thằng Thảo đâu rồi? Sáng sớm ta vừa mới mở cửa ra thì thấy lá thư nó nhét vô cửa nè, không biết từ hồi nào nữa. Hai Phước siết chặt tờ giấy nhỏ trong tay, cả người run rẩy. Một lúc sau thì như thoát lực, anh mệt mỏi ngồi xuống bộ giạc. Chìa cái tờ giấy nhỏ trong tay ra trước mặt bà Sáu Hơn, rồi nói bằng một cái giọng thiều thào như người không còn sức sống. Sáu đọc đi sẽ hiểu à, con biết tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này nữa. Bà Sáu Hơn nhận lấy mẫu giấy nhỏ của thằng Tạo để lại, rồi đọc qua thật nhanh. Đọc xong, bà chết lặng một lúc lâu rồi chỉ biết kêu trời. Mẹ đét ơi! Trời quá là trời! Tôi biết ngay mà! Kêu nó đừng có giao du với con lụa thì không có nghe đâu. Để giờ mắc bệnh thích đàn ông rồi đây nè trời! Tạo ơi là Tạo! Sao mày cứ cứng đầu cứng cổ quá à? Không có chịu nghe lời của Sáu vậy trơn cái trọi à! Có bệnh thì mình chữa bệnh, còn mà có dông theo thì mình tìm thầy trục dông. Chứ bay bỏ đi kiểu này, ai biết đâu mà mò. Dù tinh thần đã không còn tỉnh táo, nhưng khi nghe bà Sáu Hơn nói như vậy, Hai Phước vẫn cố sức đính chính thay cho Tạo. Sáu à, đó không phải là bệnh đâu, càng không phải là bị dông theo mới thành ra như vậy. Đó chính là cảm xúc. Việc đàn ông thích đàn ông không phải là một cái bệnh hay là tội lỗi cần đáng lên án đâu. Ai cũng có quyền tự do mà. Tại vì thói đời mà những người như Tạo và Lụa mới phải khổ sở đi biệt xứ. Không lẽ trên đời không có nơi nào chấp nhận những con người như vậy hay sao? Ngày trước con còn vô minh, chưa có hiểu được. Nhưng bây giờ con đã thấm thía được cái nỗi chua chát của Tạo rồi. Lẫn con Lụa nữa, phải hứng chịu suốt mấy chục năm qua. Đôi mắt đỏ ngầu, đau đớn của Hai Phước nhìn chằm chằm khiến cho bà Sáu Hơn cảm thấy không có được tự nhiên. Bà ấp a ấp úng mãi, nhưng không biết trả lời câu hỏi của Hai Phước như thế nào. Sau cùng chỉ biết thở dài rồi chuyển chủ đề. Và bây giờ mày tính sao hả? Thằng Tạo nó không có nói đi đâu à? Rồi biết đường đâu mà kiếm nó gì à? Nghe câu hỏi của bà Sáu Hơn, đôi mắt của Hai Phước chợt ánh lên vẻ mờ mịt. Phải, bà Sáu Hơn nói phải. Thế giới này rộng lớn đến như vậy, đi tìm tung tích của một người mà không biết bất cứ manh mối nào thì không khác nào mò kim đáy biển. Suy nghĩ đến nát óc, nhưng mà Hai Phước vẫn không thể nào trả lời câu hỏi của bà Sáu Hơn. Thấy vậy, bà lại thở dài mà nói. Mẹ ơi, thôi, tạm thời bay cứ ở lại đây đi. Để Sáu nhắn mấy người hay lên quyện lưu ý giùm thằng Tạo. Thấy nó ở đâu thì về nhắn lại cho bay hay. Bay còn phải ráng giữ sức để lo cho con Hoài nữa. Sao mà cổ quá vậy nè, mẹ ơi. Tin tức Tạo bỏ đi biệt xứ như một làn gió dữ, nó tức tốc càng quét khắp nơi. Những lời bàn tán không hay thay nhau truyền tới tai của Hai Phước. Có người đồng cảm thì thương xót, nhưng cũng có người ác miệng thốt ra những lời cay độc. Miệng đời sao mà khắc nghiệt quá? Không phải cùng là con người với nhau hay sao? Tại sao lại không có thông cảm và chấp nhận những điều khác biệt của từng người? Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi 7-8 tỷ người, làm sao mà giống y hệt nhau cho được chứ? Hai Phước bỏ hết ngoài tai những lời nói khó nghe của miệng đời. Ước gì cái giá phải trả khi được sống chung một nhà với người mình thương là những lời khó nghe đó. hai phước tình nguyện để họ nói cả đời cũng không sao. Ngay lúc này, anh với con Hoài chỉ cần tạo bằng xương bằng thịt được sống yên bình như những ngày trước đó mà thôi. Thấm thoát đã hơn một tuần lễ kể từ khi Tạo bỏ nhà ra đi. Bà Sáu Hơn chạy hết đầu này tới đầu kia nhờ vả, nhưng tung tích của Tạo vẫn như bóng chim tăm cá. Mấy lần hai phước gửi nhờ con Hoài ở nhà bà Sáu Hơn, anh một thân một mình chèo xuồng ra huyện, đi lang thang khắp nơi, hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng giữa dòng người mênh mông, tìm một người trong vô vọng là bất khả thi. Và phép màu chưa bao giờ xảy ra ở ngoài đời thực. Nếu có phép màu thì Tạo đã không phải bỏ xứ ra đi. Hai Phước và con Hoài cũng không có chật vật đau khổ như vậy. Người ta nói con nít nó không có biết cái gì, nhưng mà kể từ khi Tạo bỏ đi, con Hoài đêm nào cũng khóc. Hai Phước có dỗ dành thế nào nó cũng không có chịu nín. Trong những đêm bất lực bủa vây như vậy, hai Phước mới thấm thía sự hiện diện của Tạo trong cuộc đời của hai cha con anh là vô cùng quan trọng. Tạo đến bên hai cha con như ánh hừng đông xua tan đi đêm tối. Trong lúc hai cha con không biết đi đâu về đâu, Tạo đã sẵn sàng đứng ra cưu mang cả hai, dù trước đó nó và cha con anh chưa từng quen biết. Tình cảm của hai Phước đối với Tạo không hẳn là yêu sâu đậm như giới xuyến. Người vợ xấu số đã khuất ở Tạo không chỉ đơn thuần là những xúc cảm rung động bởi trái tim, mà còn là sự biết ơn và cảm giác thân thuộc. Không biết từ khi nào, hai Phước đã coi Tạo thành người trong nhà, một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của anh và con gái. Nếu cần có một định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ này, thì hai Phước sẽ không gọi Tạo là người yêu đơn thuần như con trai vẫn hay gọi bạn gái, mà hai Phước sẽ nói rằng Tạo là người thương, là người thân, là một phần không thể cắt chia của anh và con Hoài. Thời gian này, bà Sáu Hơn thường xuyên lui tới với hai Phước, chủ yếu sợ một mình anh làm không xuể chuyện đồng án rồi vườn tược và còn phải nuôi nấng con Hoài. Hoài bây giờ đã biết lật, mấy tuần nữa thôi rồi nó sẽ biết bò. Tới chừng đó, hai Phước còn cực dữ nữa. Dù cuộc sống rất tất bật hơn, nhưng mà hai Phước vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Tạo. Nhưng kết quả vẫn như mò kim đáy biển. Bà Sáu Hơn mấy lần định nói gì đó, nhưng lại thôi. Bà con trong xóm thấy sự cố chấp của hai Phước, nên dần dà cũng không nói những lời khó nghe nữa. Có người hảo tâm còn phụ hai Phước hỏi dò xung quanh mỗi lần có việc chèo xuống đi huyện. Nhưng niềm vui thì thường tới không một dấu hiệu nào báo trước. Một buổi sáng, hai Phước không ngủ được nên dậy từ khi con gà chưa gáy. Anh nằm trằn trọc trong mùng, không hiểu sao lại nhớ về Tạo. Tính tới nay cũng đã hơn 3 tháng Tạo bỏ nhà ra đi. Con nước năm nay về rồi đã đi, nhưng mà Tạo vẫn chưa thấy đâu. Không biết chừng nào Tạo mới chịu quay về. Đi gì mà không có để lại địa chỉ, rải biết đường đâu mà kiếm. Không biết những ngày tháng qua lang bạc ngoài đời rồi sống làm sao, có gặp phải bọn ác hay không nữa. Trời ơi, một người hiền lành như Tạo, lỡ mà gặp trúng bọn ác thì biết ứng phó như thế nào. Càng nghĩ, hai Phước càng thấy lòng dạ nóng rang như lửa đốt. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng dán mùng ra thềm ba ngồi hút thuốc. Bóng đêm vẫn còn sâu nặng, ánh bình minh chưa thấy xuất hiện ở chân trời. Mấy con gà trống trong chuồng bắt đầu vỗ cánh rồi gáy vang. Tụi nó báo hiệu một ngày nữa bắt đầu. Hai Phước ngồi hút thuốc hết điếu này tới điếu kia. Lúc này ở dưới sông, bất chợt có một chiếc ghe máy chạy ngang qua, tiếng động cơ giòn tan như góp phần sinh động cho một buổi sáng trong lành ở làng quê yên bình. Điếu thuốc cuối cùng trên tay cũng tắt ngấm. Hai Phước thở dài đứng dậy bước trở vào nhà. Không biết xui khiến thế nào mà hôm nay anh lại cầm chổi quét dọn kỹ càng từng ngóc ngách trong nhà. Xong anh còn ra sau vườn nhổ cỏ. Từ hồi Tạo bỏ đi, mảnh vườn này vẫn được hai Phước chăm sóc cẩn thận, nên rau cỏ vẫn tươi xanh mơn mởn. Lúc ngơi tay thì con Hoài đột ngột khóc lớn. Hai Phước giật mình tức tốc chạy vào buồng. Thật may mắn không có chuyện gì, chỉ là con Hoài thức dậy không thấy ai nên sợ quá mà khóc thôi. Hai Phước ẵm con gái xuống bếp, lấy nước ấm pha sữa cho nó bú. Con Hoài ngửi thấy mùi sữa liền nín khóc. Sau khi được bú no căng, thì Hai Phước để con Hoài nằm chơi một mình ở ngoài nhà trước. Anh tranh thủ ra lu nước, tắm ào một cái, rồi vào nhà thay bộ quần áo mới. Đang lay quay xỏ cái áo vào, thì bên ngoài chợt vang lên giọng của bà Sáu Hơn kêu giật ngược giật xuôi. Hai Phước! Hai Phước ơi! Bay đâu rồi? Ra đây sáo biểu cái coi! Lẹ lên! Hai Phước giật mình vội vàng đáp một tiếng, rồi vội vàng kéo cái áo chạy ra. Vừa nhìn thấy Hai Phước, bà Sáu Hơn quýnh quán. Bay lợi bến bà Ba Trúc đi! Nay con lụa nó ghé đó! Hai Phước vừa nghe tới đó thì liền cau mày bất giác hỏi lại. Bà lụa, bà ghé hả? Sao đợt đi bà kêu nửa năm sau bà mới quay lại mà? Bà Sáu Hơn gấp gáp lắc đầu rồi vội vàng quay người rời đi. Nhưng mà câu nói sau cùng của bà để lại khiến Hai Phước sững sờ chết chân tại chỗ như trời trồng. Nghe người ta nói thằng Tạo trên ga con lụa, Sáu mới tức tốc chạy qua báo cho bay hay đây nè. Bay lẹ ra bến bà Ba Trúc coi có phải không? Cho tới khi bóng lưng bà Sáu Hơn khuất dạng sau cái hàng trăm bục, Hai Phước mới chới giới bừng tỉnh. Anh vẫn không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy được. Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến Hai Phước cảm thấy như đang trong mơ. Anh thản thốt ẵm con Hoài lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bến bà Ba Trúc. Vừa đến nơi, cả người Hai Phước chợt cứng đờ vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp. Tạo đứng trên ghe, cười tươi rạng rỡ, vẫy vẫy tay về phía Hai Phước. Hai Phước khó nhọc lê từng bước chân về phía trước. Con Hoài vui sướng, đơ bàn tay bé xíu về phía Tạo. Hai Phước và Tạo bốn mắt nhìn nhau, rồi anh không kìm được nữa mà run rẩy cất tiếng. Tạo, là Tạo, Tạo về với tôi hả? Sao kỳ vậy? Sao đi mà không nói tiếng nào vậy cả? Có biết tôi đi kiếm mấy người cực khổ lắm không? Tạo chẳng cười tươi, nhưng đôi mắt đã đỏ. Nó nhảy lên đòn dài, rồi chạy nhanh tới chỗ của Hai Phước và con Hoài. Rồi theo thói quen, Tạo đưa tay ra ẵm lấy con nhỏ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Con nhỏ liền vui sướng cười lên khanh khách. Tạo thương nhớ mà cúi xuống hung nó trùng trục mấy cái. Hai Phước nhìn Tạo chằm chằm không dám chớp mắt. Anh sợ rằng nếu mình chớp mắt thì Tạo sẽ biến mất một lần nữa. Và niềm hạnh phúc này chỉ là ảo giác mà thôi. Cho tới khi đôi mắt cay xè, nước mắt không có kìm được nữa mà chảy dài xuống má. Hai Phước mới chịu chớp mắt. Tạo kéo tay Hai Phước đi thẳng một mạch về nhà. Bà con trong xóm hay tin cũng lật đật kéo nhau tới hóng chuyện. Trước đôi mắt dò xét của mọi người, Tạo chỉ cười không nói, cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Bà Sáu Hơn bất chợt từ xa chạy tới, vừa nhìn thấy Tạo bà liền nghẹn ngào. Thằng quỷ à, sao bay đi mà không nói tiếng nào vậy? Mẹ ơi, làm Sáu với thằng Phước lo sốt gió à. Mấy tháng này Sáu với nó kiếm bay muốn chết hả? Có chuyện gì thì phải nói chứ, có ai ghét bỏ bay đâu. Bay Sáu làm sao cũng được, miễn hạnh phúc là Sáu cảm ơn trời đất rồi. Mời mốt á, không có dại dột chạy nữa nghe không? Tạo xúc động quá mà không nói được lời nào, nó chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Bà Sáu Hơn định nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm sốt ruột của Hai Phước nên đành thôi. Hai Phước kéo Tạo đi xuyên qua đám người. Về tới nhà, anh bối rối nhìn Tạo, không biết phải nói lời nào cho phải. Tạo thấy vậy thì cũng cười. Cứ bình thường như trước thôi, tôi có ăn thịt anh đâu à. À mà chuyện trong lá thư... Hai Phước chợt lắc đầu cắt ngang lời của Tạo định nói. Có những chuyện không cần phải nói rõ ràng đâu. Tôi hiểu tâm tư của Tạo hết rồi. Nếu tôi không có chấp nhận thì tôi sẽ không ở lại đây chờ Tạo về. Cũng may là ông trời đã đưa Tạo về lại với tôi. Rồi mấy tháng qua Tạo ở đâu? Tôi kiếm cùng hết trơn mà không có thấy. Hôm đó tôi rối rắm quá. Không biết phải nói với Phước làm sao. Sợ Phước không có chấp nhận được. Không chấp nhận được việc hai người đàn ông thương nhau. Nên tôi mới bỏ đi. Lúc đó tôi ngu quá à. Không nghĩ được hậu quả, cho tới khi qua phà rồi mới hối hận. Nhưng mà hoành gì á thì không biết nhìn mặt Phước làm sao, nên bấm bụng đi tiếp. Tôi đi xuống tuốt ở dưới rạch chàm á, thì tình cờ gặp lại trái lụa. Tôi mới xin chế cho tôi đi theo ghe mấy tháng cho quay khỏa. Tới chừng nhớ con hoài quá nên xin chế đưa về lại đây đây nè. Mà cũng nhờ trong hơn 2-3 tháng qua chế lụa bả khuyên dạy, tôi mới đủ dũng cảm để về gặp Phước với con hoài. Chế lụa nói đúng, đời người chỉ có một lần được sống thôi à, nên mình sống sao thì sống. Người ta nói cho đã cái miệng, đã cái nư của họ đi, đừng người ta sống thay cho mình đâu mà mình sợ chứ. Từ nay về sau, mình sống với nhau, ráng nuôi nấng hoài cho nên người nghe Phước. Ai buồn sáu câu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi, ai gieo nhớ thương, ai thương anh rồi, ai thương anh rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Con Tạo, tác giả Phong Tường. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện mới.